tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 282. Đại ca, anh tặng quà gì cho chị dâu? Gocchuyenaudio.com. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ. Tử Mặc dẫn đầu lấy quà sinh nhật tặng cho ngài Tuyết. Là vải lụa, không nghĩ tới anh Tử Mặc lại có lòng như vậy, cảm ơn. Chị Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Quà của Lương Đình còn đặc biệt hơn, đó là một chiếc túi xách LV số lượng có hạn giá trị hơn 6 con số. Thanh, tôi, ngài Tuyết trong tay đầy quà tặng làm cô rất vui vẻ. Đại ca, anh tặng quà gì cho chị dâu? Trương Thiên cười ha hả, ngài Tuyết cũng rất mong đợi. Kiệt đứng lên ôm ngài Tuyết, tôi chính là quà tặng đặc biệt cho cô ấy. Lời anh nói khiến mọi người phải nôn hết thức ăn, xến quá đi mất, anh giống như nhà ảo thuật. Từ sau lưng ngài Tuyết lấy ra hộp quà mở ra xem. Ngài Tuyết mở ra cả kinh đến miệng không khép lại được. Hạt ngọc trai thật, nhìn qua không phải là chế tạo. Bảo ánh mắt đều đổ dồn lên người anh, muốn thăm hỏi nguồn gốc của món quà. Kiệt mím môi, nhìn ngài Tuyết mừng rỡ cũng khiến mình vui theo. Chính anh lặn xuống biển lấy, mới có được viên ngọc trai thật này để làm quà tặng sinh nhật cho em, bà xã, em thích không? Mũi ngài Tuyết ửng đỏ, cảm động rơi cả nước mắt, được không để ý có người ở đây, nhào tới trong ngực anh mà khóc. Sau này cấm anh làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh nói đúng, quà tặng tốt nhất của em chính là anh, cho nên sau này không được mạo hiểm nữa, không cho, không cho. Không muốn anh gặp nguy hiểm, anh chính là bảo bối duy nhất của em hy vọng anh sống bình yên bên cạnh em. Mọi người xung quanh sắp bị hai người họ cảm động theo, ngay cả Lãnh Băng với biệt hiệu băng giá ngàn năm cũng sắp tan chảy xúc động vì tình cảm của họ. Bảo bối, ước nguyện trước nến kia, khóe miệng ngài Tuyết tươi cười, chắp tay trước ngực từ từ nhắm mắt lại. Tôi hy vọng tôi và Kiệt mãi ở bên nhau, không bao giờ xa cách nhau. Chị dâu ước gì thế? Tử Mặc nhíu mày, cười ha hà. Bảo bối của tôi ước đương nhiên phải liên quan đến tôi, bảo bối, đừng nói cho bọn họ biết, nói nhỏ với ông xã được không? Ngài Tuyết bĩu môi, ai cũng không nói, nói ra sẽ không thành hiện thực, cắt bánh thôi. Trương Thiên càng ngồi càng khó chịu, anh cảm giác bụng đang đấu đá nhau, nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, đại ca em đi rửa tay. Đứng dậy kẹp hai chân chạy thẳng tới nhà vệ sinh, nửa đường còn bịm cả cái mông lại. Cách Trương,